Chương 264, lần nữa giao phong, cải biến mục tiêu. Tổ chức áo đen khổng lồ như vậy, thế lực khắp nơi điều động nội ứng tiến vào cũng là bình thường sự tình. Đương nhiên, FBI, kia những địa phương này cũng sẽ có tổ chức trái lại điều động nội ứng. Liền xem như nạ rủ tổ ạ cả sủ kỳ bên trong, QNZ có đến từ thế lực khắp nơi nội ứng. Ngoại trừ 10 cái thành viên chính thức nạ rủ tổ có lòng tin tuyệt đối bên ngoài, thành viên khác bên trong liền có không ít thế lực khác tới nội ứng, chỉ là địa vị cũng không quá cao. Không có người chọn đuổi theo hỏi nạ rủ tổ liên quan tới nội ứng sự tình, loại thời điểm này hỏi cái này sự tình chỉ là tự chuốc nhục nhã mà thôi. Mà lại, chuyện trọng yếu nhất trước mắt hay là liên quan tới cái thứ hai đa nhờ len nở địa điểm, cũng chính là về trí tuệ nhân tạo nở bờ kết quả vẫn còn không biết rõ địa điểm A. Lời như vậy liền không có biện pháp ngăn cản bọn hắn ám sát. Mặc dù từ về mặt thân phận tới nói, James là nơi này chức quan cao nhất người, nhưng lại thê thảm biến thành tuổi nhưng phu lái xe James lão đầu thở dài, nói, chúng ta FBI thân phận tại Nhật Bản không tốt công khai, cho nên QNZ không có cách nào trực tiếp đi cái kia đổ mòn dạ sủ tờ sở sự vụ điều tra hắn hành trình. Đáng giận, nếu như không đem về trí tuệ nhân tuồng ý tứ giải khai, liền không cách nào thay đổi cái này bất lợi hướng gió về trí tuệ nhân tuồng viết là vảnh, là phí công, vô ích, tự cho mình siêu phàm ý tứ, Tokyo giống như không có phù hợp ý tứ này cầu lớn A không đúng, không phải vảnh, là vẹn mới đúng ngồi ở phía sau tòa cô nạn đột nhiên mở miệng, nói, vẹn, là phong hướng đánh dấu hoặc là nói phong xa cánh, đương nhiên QNZ có cùng tiễn lông đuôi ý tứ, dự A theo bọn hắn tiến lên phương hướng. Cái kia phụ cận phù hợp mũi tên lông đuôi ý tứ này cầu lớn cũng chỉ có một tòa, là chim mũi tên cầu lớn cất chim cầu lớn, cái này phá danh tự quá tốt rồi dèm từ đáy lòng. Tán thưởng một câu, nhìn một chút cô nạn, càng là muốn đem tiểu tử này chiêu tiến FBI bên trong. Bây giờ cách 16 điểm ám sát thời gian còn có 2 giờ, rốt cục có thể nắm giữ một lần quyền chủ động trừ bỏ trước mắt hành tung không rõ zoom bên ngoài, bọn hắn hết thể có 6 người, 3 nam 3 nữ. Hai nữ nhân cưỡi xe gắn máy, hai nam nhân ngồi hốt chờ 356A, còn có một nam một nữ lái xe, từ động cơ bên trên nghe đến hẳn là mã lực mạnh mẽ siêu cấp xe thể thao, có thể từ hướng này lấy tay mà lại hiện tại cái kia máy nghe trộm cũng đã không còn tác dụng gì nữa, để nó biến mất đi. Nạ dù tổ xuất ra một cái điều khiển từ xa, ấn xuống phía trên số một cái nút, dán tại hố đồ hải đệ mỉ giày bên trong cái kia thiếp khuôn giấy máy nghe trộm. Lập tức liền vô thanh vô tức biến thành một đống bột phấn, không có bất kỳ chứng cứ nào lưu lại. Khi hệ u do James thần sắc có chút hưng phấn, nói, ta hiện tại liền điều động FBI thành viên tiến về chim mũi tên cầu lớn mai phục, khống chế tất cả thông hướng tòa kia cầu lớn giao lộ đây coi như là một mẻ hốt gọn đi, James. Gần nhất liên tục ăn mấy cái thua thiệt, không đả kích bọn hắn một cái khí diễm sao được, chỉ có trước tiên đem bọn hắn gần nhất khí diễm đè xuống. Mới có cơ hội vây quanh phía sau bọn hắn, dần dần đánh tan nạ rủ tổ rửa lưng vào chỗ ngồi, không chút do dự đả kích James lòng tin, nói, vậy cũng phải làm được mới được à, lao đầu tử, đồng dạng thám viên tuyệt đối không đối phó được in, một hồi ta tự mình động thủ vậy thì thật là quá tốt rồi trả thù lao 1.000 vạn đô la Mỹ ngạch ngay tại nạ rủ tổ cùng. James vì trả thù lao bao nhiêu mà tiến hành N một lần lúc đàm phán, bầy quạ đen đã dần dần đã tới địa điểm dự định. Gin trịa ẩn thì ghé vào rắn cạp nong động cơ đắp lên, dùng trong tay súng ngắm nhắm ngay chim mũi tên cầu lớn mặt cầu. Ta đã đến, tùy thời có thế lấy nổ súng ngươi bên kia thế nào, cồn một kích, tất chúng. Cả đám đều làm như vậy kình 10 phân A, ta cũng đã đến dự định vị trí. Gin, hiện tại còn kém gì gì? Ngươi bây giờ tại vị trí nào nhiều nhất còn có mở IMI phu tờ đã đến. Rất tốt, sau khi tới cho ta biết. Khi hệ U do mới vừa cùng Gin hồi báo xong tình huống hố đổ hải đệ mì liền phát hiện mình bên phải một cỗ màu bạc lao vụt đột nhiên chăm chú cùng tới, đồng thời lại có hai chiếc xe một trước một sau kẹp lấy mình, bên trái thì là đường cái hàng rào, nói cách khác, nàng hiện tại hoàn toàn bị bao vây. Quả nhiên, hành động lần này quả nhiên có chỗ nào xảy ra vấn đề, nhất định là bởi vì cái kia U dù mà kỳ nạ dù tổ chờ một chút, làm sao thiếu đi người hệ củ xệm, tiểu thư xinh đẹp. Có thể xin ngươi dừng xe sao không cho hồ đổ hải đệ mỉ suy nghĩ thời gian, rốt cười híp mắt lấy ra súng lục của mình, chỉ vào hồ đổ hải đệ mỉ, rất có một lời không hợp vừa muốn nổ súng dáng vẻ. Thật không có ý tứ, ta còn không có dự định trong này liền bị bắt lấy hồ đồ hải đệ mì trong này cho thấy kinh người kỹ thuật lái xe cùng đám phách, dùng sức đem xe gắn máy bánh trước nâng lên, đồng thời gia tăng chân ga, hồ đồ hải đệ mì cứ như vậy thao túng xe gắn máy, tại rốt, dêm cùng cô nản cái kia ánh mắt khiếp sợ dưới, vọt thẳng đến nàng phía trước chiếc xe kia trên mui xe thật sự là đáng tiếc, xem ra các ngươi lần này bắt không được ta. Hồ đồ hải đệ mì trong lòng thiểu thiểu đắc ý. Ngay tại nàng chuẩn bị ra tốc xông xuống xe thời điểm, một cái vì nhặt mình bóng đá tiểu nam hải đột nhiên xông ra lập tức đường, hồ đồ hải đệ mì dưới thân chiếc xe kia lái xe, lập tức hung hăng giẫm chết phanh lại, đồng thời kéo lên tay sát, cả chiếc xe ngang quăng tới. Nếu như hồ đồ hải đệ mì vào lúc này ra tốc, lấy nàng kỹ thuật lái xe, hẳn là có rất lớn cơ hội có thể bình yên vô sự, đồng thời, bởi vì phanh lại tạo thành hỗn loạn, rốt bọn hắn liền tuyệt đối đuổi không kịp hồ đồ hải đệ mì. Nhưng là, cái kia tiểu nam hải bởi vậy thụ thương xác suất lại là 100%, đây cũng là nạ rủ tổ đối với hồ đồ hải đệ mỉ có chút nhìn với con mắt khác lý do. Dưới loại tình huống này, người ý thức chỉ sợ đều chuyển đổi không đến, mặc kệ làm ra cái gì, vậy khẳng định đều là trong tiềm thức phản ứng. Hồ đồ hải đệ mỉ không có ra tốc lao xuống đi, mà là tùy ý quán tính đem mình hoàn toàn văng ra ngoài, đồng thời, ở giữa không trung dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng, để cho mình cùng xe gắn máy có thể rời xa cái kia tiểu nam hải. Tiếp theo, nặng nề mà ném xuống đất, não bộ nhận va chạm, nhất thời liền đã mất đi ý thức. Đáng giận đại ca, ngươi nói gì làm sao đã lâu như vậy còn không có phát tới liên lạc, vụt cả vừa lái xe, một bên nhìn về phía bên người, khói giống như mãi mãi cũng tắt không xong. Gin. Gin trong mắt hơi híp, hắn cũng nói không ra là cái gì nguyên nhân, chỉ là trong lòng ẩn ẩn cảm thấy hôm nay hành động khẳng định nghỉ cơm. Đó là cái gì vụt cả tiếng la để Gin lực chú ý tập trung vào trên đường lớn. Xa xa, Gin có thể lờ mờ trông thấy một cái tóc vàng bóng người trên đường, mà lại lấy thật nhanh tốc độ hướng bọn hắn tới gần. Dựa vào nhiều năm tại giữa sinh tử bồi hồi bồi dưỡng ra được bản năng, Gin bén nhạy đã nhận ra có vấn đề, đống dưng hô to, vụt cả nằm xuống không phải Gin tốt bao nhiêu tâm, chỉ là, tại cao tốc lái xe tình huống dưới. Nếu là người điều khiển đột nhiên chết, Gin nhắc nhở không thể bảo là trễ, bởi vì ngay tại vụt cả vừa mới nằm xuống thời điểm, một thanh ba thước thanh phong kiếm liền từ đỉnh đầu của hắn xẹt qua, sắc bén vô địch lưỡi kiếm đem Gin xe yêu, hốt chờ 356 A trần xe hoàn toàn gọt sạch cái. Nay ở trên thế kỷ 450 niên đại bắt đầu sản xuất siêu cấp xe cũ kỹ, từ thế kỷ 20 chống đến 21 thế nọ gì rủ kỳ về sau, bị nạ rủ tô một kiếm cho trẻ thành xe hở mui. Nạ dù tổ cùng Gin bọn hắn là tương đối bán vọn, tương đối tốc độ quá lớn, vừa rồi, đối với vụt cả tới nói chính là trong nháy mắt chớp lóe, căn bản là thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Gin cùng vụt cả màu đen mũ dạ đều bị nạ dù tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì tức mất một đoạn, Gin đem mục nát mũ trực tiếp vứt xuống xe, một đầu phiêu giật mái tóc dài vàng lóng theo gió tung bay, nếu là nạ dù tổ liền sẽ không lấy mái tóc lưu dài như vậy, vạn nhất tại thời điểm chiến đấu. Bị địch nhân bắt lấy tóc đó là chuyện rất phiền phức. Vụt cả, cẩn thận đằng sau cái gì, nạ rủ tổ một kiếm đem chọn cái xe trần nhà toàn bộ gọt sạch. Đương nhiên ngay cả phía trên kính chiếu hậu cũng không có. Vụt cả vừa quay đầu, thật sự là dọa đến một cước chân ga ngay cả mở 200 cây số. Bởi vì hắn thế mà nhìn thấy có một người, chỉ dựa vào hai chân liền vọt lên, dần dần tiếp cận bọn hắn. Nạ rủ tổ thu kiếm vào vỏ, hai chân bỗng nhiên phát lực. Sau đó một cái nhảy vọt, trực tiếp nhảy tới Gin trên xe, lãnh khốc cười nói, đã lâu không gặp, Gin loại này quỷ dị mà quen thuộc giọng điệu, để Gin trong nháy mắt kịp phản ứng, tại nói cho chạy trên xe, quay người hướng về sau, đối mặt với nạ dù tổ, nói, đích thật là đã lâu không gặp, địa ngục trọng tài cái gọi là cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, Gin cùng nạ dù tổ nói đến không có gì đại thù đại rớt, chỉ là, mục đích của bọn hắn cùng hành vi, đều có xung đột. Bởi vậy mới trở thành đối lập song phương, Gin là loại kia thà giết lầm chớ không tha lầm, mà lại tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, cho người khác lưu lại đường lui loại hình. Tại đơn giản bắt chuyện qua đằng sau, Gin lập tức xuất thủ. Trong tay là một thanh quân đao, một mặt có răng cưa, đen kịt trên thân đao tuyệt đối ngâm kịch độc, Gin cổ tay khẽ đảo, quân đao lập tức hướng về nạ rủ tổ tim đâm tới, nhanh như thiểm điện. Nạ rủ tổ đưa tay mỏ tới mình sau lưng. Dùng ngón tay vẽ ra một thanh phi tiêu đến, giữ lấy Gin quân đao. Gin tay lập tức buông lỏng, quân đao tuân theo sức hút trái đất pháp tắc mà rơi xuống dưới, đổi thành không thói quen tay phải cầm đao, một đạo nằm ngang gọn hướng về phía nạ rủ tổ bên eo. Nạ rủ tổ trong nháy mắt nhảy lên, ở giữa không trung một cái xoay người, tay tại Gin trên bờ vai khẽ trống, lập tức từ sau xe nhảy tới phía trước động cơ đắp lên, đồng thời phi tiêu hung hăng đâm về phía Gin cái hót. Gin túi đầu xuống, mái tóc dài vàng nóng bị nạ rủ tổ cắt đứt mấy cây, bởi vì xe bay khí lưu mà cấp tốc biến mất đang ánh mắt bên trong. Nạ rủ tổ đứng tại động cơ đắp lên, liền thấy Gin bả vai rụt lại, xương vai phát ra cạc cạc thanh âm, sau đó cả người dùng bả vai hướng trên người hắn đánh tới. Nếu như so man lực, nạ rủ tổ khẳng định tại Gin phía trên, nhưng là Gin đột nhiên lộ như thế một tay, làm cho nạ rủ tổ đối với Gin lực lượng đoán chừng không đủ, bị Gin thiết sơn dựa vào đâm đến lảo đảo lui về sau hai bước, chân đạp tại động cơ đắp lên, phát ra phanh phanh thanh âm. Gin phản ứng cực nhanh, lập tức lấy ra súng lục của mình, không tốn thời gian quay người, trực tiếp đưa tay từ dưới nách của mình hướng về sau nhắm chuẩn, tinh khiết bằng lỗ tai nghe được thanh âm. Phanh phanh phanh, Gin hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm ngay cả mở bà phát, thế mà nhắm ngay nạ rủ tổ đại não, trái tim cùng thận ba chỗ yếu, nạ rủ tổ thân thể đã mất đi cân bằng, nhưng là vẫn dựa vào cổ tay khó có thể tưởng tượng mềm mại độ, đem ba viên đạn toàn bộ cản bay. Vột cả đi hình chữ Z vâng vột cả y thì theo Gin mệnh lệnh, đã biến thành xe hở mui hốt chờ 356A, lập tức trên đường tả diêu hữu hoảng. Nạ rủ tổ vốn là mất đi trọng tâm, lúc này càng là khó mà bảo trì cân bằng, dứt khoát trực tiếp nhảy xuống, sau đó lại bỗng nhiên nhảy một cái, một lần nữa về tới trên xe, đùi phải hóa thành một thanh chiến phủ, xoay tròn lấy hung hăng đá hướng về phía Gin cổ. Ông Gin giơ lên cánh tay trái ngăn cản nạ rủ tổ hồi toàn cước, hắn là thuận tay trái, cánh tay trái lực lượng càng mạnh một chút, nhưng là lúc này cơ hồ nguyên cả cánh tay hoàn toàn tê dại, trong lòng quyết tâm, lại là một bước không lùi. Trở tay bắt lấy nạ rủ tổ mắt cá chân, đồng thời từ trong túi sách của mình lấy ra một quả lựu đạn, cắn mất rồi phía trên móc kéo. Tên điên đối với Gin loại này lấy mạng đổi mạng cử động, nạ rủ tổ thật đúng là có chút không nói được thưởng thức, bất quá hắn cu nở dê không nguyện ý lại nơi này tiếp tục lãng phí thời gian, hắn xuất hiện ở nơi này tác dụng, vốn chỉ là chặn đường Gin, không cho hắn đi chợ giúp hồ đổ hái đệ mì, để cho dột bọn hắn có thể bắt lấy hồ đổ hái đệ mì. Về phần bắt lấy Gin, đây không phải là lần này nhiệm vụ lần này, không phải nạ rủ tổ cũng không biết dễ nói chuyện đến chỉ lấy chỉ là 700 vạn Mỹ Kim. Nạ rủ tổ tránh thoát Gin kiềm chế, lập tức nhảy xe, mà Gin cu nở dê lập tức nắm tay lựu đạn cao cao vứt ra ngoài. Bọn hai kết thúc nhiệm vụ đều đến một bước này sao có thể kết thúc A chỉ ẩn tỉ tựa ở mình rắn cạp nong bên trên, trong lòng phiền muộn đơn giản không cần nói cũng biết. A. Ta vừa rồi đã nhận được vị tiên sinh kia đồng ý, mục tiêu cải biến. Cải biến vợ mạo mở ra mũ giáp kính chắn gió, sẽ toang trên mặt bờ sủ gì mà kỳ gì cổ trang điểm, nói, như vậy mục tiêu kế tiếp là nơi nào mò gì thám tử sở sự vụ.